Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266 thành ý không đủ, không thể phụng cáo, chương 266 thành ý không đủ, không thể phụng cáo. Túc Như Thuyết đám người vừa rồi tiễn đi tiến đến an ủi Giang Đông Thần. Túc Như Thuyết cũng vừa mới giúp đỡ mụ mụ cùng Uông A Di đem đồ ăn tiêu hảo. Lại nghe thấy có người thùng thùng khấu vang nhà mình cửa phòng, mẹ. Không đoán đoán lần này là ai? Nay còn dùng đến đoán. Khẳng định là Hoắc giáo, Túc mụ mụ ngữ khí chắc chắn nói, không từ mụ mụ khẩu nghe được tiểu Hoắc. Hai chữ, Túc Như Thuyết không cấm lần cảm vui mừng. Thật sợ sấn nàng không ở. Người ngoài sấn hư mà nhập. Đường Túc Như Thuyết từ mẫu thân khẩu nghe được Giang Đông Thần đám người cũng không có hướng nàng. Người nhà lộ ra có quan hệ Hứa Tình phóng thích cao giai tang thi chân tướng khi Túc Như Thuyết đã là hiểu rõ đến Hoắc Thăng nhất định biết việc này. Khẳng định là cùng Giang Đông Thần thương lượng hảo, cố tình thế Giang Đông Thần che giấu tình hình thực tế. Bằng không căn cứ tối cao chấp hành trưởng quan tư lệnh không chịu phái binh trợ giúp người nhà tìm. Người, Hoắc Thăng cũng nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến, liền Hoắc Thăng cũng không chịu điều. Phái binh lính trợ giúp người nhà tìm kiếm chính mình cùng Khúc Hy Thụy rơi xuống. Lý do chỉ có một cái. Đó là Hoắc Thăng biết lún sau bí mật phòng thí nghiệm đến tột cùng cất giấu như thế nào nguy. Hiểm mơ siêu chôn nàng cùng Khúc Hy Thụy đồng thời. Càng khả năng vùi lấp chưa bị nổ chết cao giai tang thi. Hoắc Thăng là không nghĩ lại thả ra cao giai tang thi. Lúc này mới không phái binh thi triển cứu viện, mở cửa đi, tuy rằng biết ngoài phòng người là Hoắc Thăng, nhưng Túc Như Thuyết không mở miệng, trong phòng người ai cũng không chủ động đứng dậy đi cấp Hoắc Thăng mở cửa. Ai làm ở Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy thất liên mấy ngày nay? Tư lệnh không chịu phái binh tìm người cũng coi như, Hoắc Thăng cũng không chịu ra mặt hỗ trợ. Hiện tại Túc gia mọi người trừ bỏ không lớn chịu cùng căn cứ quân đội người gặp mặt. Cũng đồng dạng không nghĩ nhìn thấy Hoắc Thăng, hơn nữa lúc ấy từ Hoắc Thăng làm dẫn đầu. Dẫn dắt Thiệu Hồng Lôi đám người phản hồi thành phố A nội thành nội bệnh viện khi. Thiệu Hồng Lôi đám người nhớ rõ ràng, vốn dĩ bọn họ đang nghe nói Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy bị chôn ở bệnh viện nhà xác rách nát. Gạch ngói hạ khi, bọn họ là tưởng lập tức đào khai gạch ngói cứu người. Nhưng lại bị Hoắc Thăng hung hăng ngăn lại. Hoắc Thăng chỉ nói cho bọn họ nói có nguy hiểm. Hơn nữa yêu cầu phản hồi căn cứ thỉnh cầu viện trợ. Kết quả đương Hoắc Thăng thành công lấy yêu cầu thỉnh cầu viện trợ vì lấy cớ đưa bọn họ lừa hồi căn. Cứ sao, thế thốt không đề cập tới cứu người sự. Thiệu Hồng Lôi đám người không trách Hoắc Thăng mới là lạ như thuyết. Thật cho hắn mở cửa. Khai a, làm gì không khai, có người cấp tặng không đồ vật, không cần bạch không cần, nghe được lão Uông không thể tin tưởng nói. Túc Như Thuyết cười khanh khách mà đáp lại, thấy ngồi ở trước bàn cơm mọi người như cũ sụ mặt. Ai cũng không chịu đứng lên đi cấp Hoắc Thăng mở cửa. Túc Như Thuyết không khỏi chủ động đứng dậy, tì tì. Ta tới, tì tì. Ngồi, Uông Tiêu Mai thấy Túc Như Thuyết đang chuẩn bị đứng dậy. Lập tức hiểu chuyện nói. Chỉ là không đợi Uông Tiêu Mai từ chỗ ngồi đứng lên đâu. Thấy Lý Húc đầu tàu gương mẫu. Thế nhưng xông vào Uông Tiêu Mai phía trước. Cướp thế Túc Như Thuyết mở cửa, Hoắc Thăng vừa vào cửa nghe thấy được Túc Như Thuyết ra đồ ăn hương. Là thật thèm a, không đơn thuần chỉ là Hoắc Thăng mắt thèm. Cùng Hoắc Thăng cùng nhau đi vào Túc Như Thuyết chờ ba người ra sách đồ vật tới thăm Tào phó quan. Cũng đi theo mắt thèm, nhưng mắt thèm có cái gì dùng, ai làm cho bọn họ trước đây vì lấy đại cục làm trọng mà vứt bỏ Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy an. Nguy không màng, hiện tại báo ứng tới, mắt thèm ăn không, Hoắc Thăng đã là được đến tin tức, nói là Túc Như Thuyết lần này cùng Khúc Hy Thụy không đơn thuần chỉ là bình an phản hồi căn cứ. Hai người càng là mang về đại lượng mới mẻ cập sinh tiên vật tư. Từ không trung cũng giống lục địa giống nhau, xuất hiện nguy cơ nhân loại sinh mệnh tang thi động vật cùng biến dị động vật. Khúc gia căn cứ vật tư lại khó vận đến thành phố A căn cứ. lại thêm khúc Hi Thụy thất liên tin tức lại truyền vào khúc lão gia tử lỗ tai. Khiến cho khúc gia hạ tức giận, khúc gia không chịu lại để ý tới thành phố A căn cứ chết sống, một ngày không chiếm được có quan hệ. Khúc Hi Thụy đáng tin cậy tin tức, thành phố A căn cứ đừng lại trông cậy vào khúc gia sẽ lại cung cấp thành phố A căn cứ bất luận cái gì viện trợ, huống chi khúc lão gia tử sau lại tuyên bố, nếu chờ đến hắn ngồi máy bay hoặc là hắn phái khúc gia người lại đến thành phố A căn cứ. Thành phố A căn cứ nếu là còn vô pháp giao ra hắn tiểu nhi tử khúc Hi Thụy nói. Kia hắn cần phải nói được thì làm được, hủy đi thành phố A căn cứ, làm thành phố A căn cứ tất cả mọi người cấp khúc Hi Thụy làm chôn cùng, cung cấp không? Đừng nói là Hoắc Thăng đám người, là căn cứ tối cao chấp hành trưởng quan tư lệnh đều cùng Hoắc Thăng đám người giống nhau lưu lạc. Tới rồi gặm mì ăn liền. Ăn bánh nén khô hoàn cảnh, như thuyết, tiểu công tử, Hoắc Thăng trước kia nhìn thấy khúc Hi Thụy. Cũng sẽ không giống như bây giờ, còn đối khúc Hi Thụy hành lễ, vốn dĩ Hoắc Thăng hoàn toàn không cần đối khúc Hi Thụy giống như bây giờ cung kính. Kết quả lại bởi vì thẹn với khúc Hi Thụy, mà không thể không ở khúc Hi Thụy trước mặt thật ra vẻ đáng thương. Đương nhiên Hoắc Thăng chuyến này cũng là chịu tư lệnh ủy thác. Cũng là tới cầu khúc Hi Thụy, hy vọng khúc Hi Thụy có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đừng vì trước đây bọn họ từng từ bỏ tìm kiếm khúc Hi Thụy. Còn có tốt như kết sự mà sinh khí, nhiều ít khuyên điểm khúc lão gia tử. Tốt nhất là có thể ở khúc lão gia tử trước mặt nói vài câu cầu tình lời hay. Đừng thật từ bỏ bọn họ thành phố A căn cứ, chặt đứt bọn họ phía sau tiếp viện. Đây là tư lệnh làm ta đưa tới, quả nhiên giống Túc Như Thuyết đoán trước giống nhau. Hoắc Thăng tới cửa thật lại là tới cấp Túc Như Thuyết đám người tặng lễ, bởi vì sớm tại Hoắc Thăng. Chưa đi đến môn khi, Túc Như Thuyết đã là nói qua có người cấp tặng đồ. Không thu bạch không thu nói, nhìn thấy Hoắc Thăng đem sách tới vật tư từ Tào phó quan trong tay tiếp được lại truyền cho chính. Mình, Lý Húc lập tức duỗi tay đem Hoắc Thăng đưa tới lễ vật tiếp được. Lại là tràn đầy một cuốn sách bao tinh hạch thấy Túc Như Thuyết đem lễ vật thu. Hoắc Thăng lúc này mới dám lại mở miệng, không có biện pháp chân đạp lên nhân ra trong nhà. Hoắc Thăng túng a, tiểu công tử, trong chốc lát phương tiện sao? Tư lệnh thưởng thỉnh ngài đi trong nhà ngồi ngồi, uống miếng nước mà thế nào còn có trà nhưng uống. Có thể uống nước đã là xem như đãi ngộ không tồi, không có phương tiện, Hoàng Bác vừa rồi thế khúc. Hi Thụy tiếp nhận Hoắc Thăng nói cha, không nghĩ tới khúc Hi Thụy ngược lại tiếp hắn hạ câu, ai muốn mời ta? Kêu mời ta người chính mình tới, còn có đưa lễ quá mỏng, thành ý không đủ, Túc Như Thuyết cho rằng nàng khẩu khí đã là xem như đủ đại. Mấy ngày này liên quan nhà nàng. Lại thêm hôm nay nàng đã là không biết thu Giang Đông Thần nhiều ít chỗ tốt rồi. Hiện tại lại thêm Hoắc Thăng cùng căn cứ tư lệnh, nhưng mà Túc Như Thuyết sở thu này đó nhận lỗi. Ở khúc Hi Thụy trong mắt, căn bản không coi là cái gì, khúc Hi Thụy thậm chí cảm thấy vô luận là Giang Đông Thần. Vẫn là Hoắc Thăng cùng với căn cứ người lãnh đạo đãi hắn cùng Túc Như Thuyết nhận lỗi thành ý còn. Chưa đủ, ở khúc Hi Thụy xem ra. Mấy thứ này căn bản vô pháp đền bù hắn cập Túc Như Thuyết trước đây sở chịu tinh thần tổn thất. Cập thân thể sở đã chịu bị thương, càng vô pháp mua được hắn, muốn hắn đi thử thuyết phục hắn ba. Huống chi khúc Hi Thụy căn bản không có khả năng làm ra đi thuyết phục khúc lão gia tử tiếp tục cấp. Thành phố A căn cứ cung cấp tiếp viện hoang đường sự. Hơn nữa nói vậy Hoắc Thăng cập căn cứ tư lệnh còn cũng không biết vì thành phố A căn cứ tiếp viện. Chân chính nơi phát ra chỉ là này đó. Khúc Hi Thụy đã là cảm thấy rất không vừa lòng. Tất nhiên là không chịu mua chướng. Cho nên hắn càng không thể có thể đáp ứng lời mời đi tư lệnh ra làm khách. Huống chi hắn hiện tại lại đang ở hưởng dụng ngon miệng mỹ thực. Hơn nữa khúc Hi Thụy sớm biết rằng tư lệnh thỉnh hắn đi trong nhà làm khách mục đích. Đối với tư lệnh mục đích, khúc Hi Thụy chỉ có 4 chữ nhưng đáp, không thể phụng cáo, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.